tình yêu bụi đời, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay nó đưa nhỏ đi học hơi trễ, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài mệt quá. Tối qua nhỏ bắt nó trở lòng vòng tùm lum, ai dè cô bé nhìn dễ xương dậy mà nặng ác đạp muốn còng lưng luôn. Nhỏ vào lớp học, nó xuống phòng bảo vệ đánh cờ chơi. Ông già này đánh cũng dở thôi, nhưng mà được cái dễ thương, lần nào nó đến cũng có một ly cà phê ngồi nhâm nhi. Anh đây rồi, đi tìm nãy giờ. Trang mỉm cười sau 15 bộ loanh quanh kiếm nó. Ngước mắt nhìn lên, nó hơi dè dặt. Trang hả, nghỉ học tiếp à? Hát tìm tôi có gì, hem. Bộ có chuyện mới được tìm anh sao? Trang nhăn mặt, hơi hối hận, nó sợ nhất là thấy con gái giận dỗi. Nó, khờ, lắm, âu, âu, hem, nhưng mà, tôi hem đi chơi nữa đâu nghen. Em biết rồi. Anh ra đây chút được hóc, quay lưng đi trước, nó đứng lên đi theo. Ông bảo vệ già tặc lưỡi, chả quen được cả tiểu thơ nhà Thanh Long. Chú mày cũng, dữ, quá ha, sao, sao, cái gì cơ, nó há hốc miệng, còn sao chăng gì, nữa chú mày vờ vịt với bác làm chi. Thôi đi ra đi tiểu thơ mà chờ lâu không khéo lại giận cả bác nữa ấy. Âu, âu, dạ, đi giờ, một bất ngờ hết sức lớn, vừa dừng lại bên vườn cây sân trường là nó giải tỏa nghi vấn liền. Trang nè, gì, vậy anh, Trang là, con gái nhà Thanh Long hở? Anh hốc biết hả, trời, trời đất, té ra, người quen, nó ngạc nhiên quá, vậy, cái thằng tóc đỏ, là, Trang tròn mắt, anh nói anh Thanh Long hả, ảnh là anh trai em. Anh quen ảnh sao? Âu, âu, hem, tôi hem uân, cái gì, đây trai, sao tự nhiên lại có cái vụ này, bối rối quá, nó giả bộ đánh trống, lủng, mà Trang nói tôi ra đây làm gì, vậy, ngập ngừng một lúc lâu Trang nhỏ nhẹ. Từ giờ anh, Quân em nha, âu thì Quân, tôi Quân Trang lâu rồi mờ. Hơi nhăn mặt, Trang lắc đầu, hốc phải, ý em là từ giờ anh làm bạn trai em nghe. Bạn trai hả? Bạn trai à? Hát, lần đầu tiên có một người con gái nói với nó điều này. Hem được đâu, nó có, ấy, rồi, âu, tôi, sao, anh sao, tôi, chăm chú từng cử động của nó, Trang thoáng chút buồn. Anh có Huế rồi phải hốc, lặng yên một lúc Trang nhìn nó, em biết rồi, nhưng mà em sẽ hốc từ bỏ đâu, em sẽ chờ anh, bất cứ lúc nào, quay lưng bước đi, nó đứng phía sau ngơ ngác trông theo, ngượng ngùng nói với lên, đừng mà, đừng chờ tôi được gì, đâu chứ, kệ em, Trang hét lớn rồi bỏ chạy ra cổng, nó biết làm gì, giờ, chạy theo à? Hát, không, nó chạy theo làm gì, chạy theo để thấy Trang khóc sao? Đứng như tượng đá, dụ này là sao đây? Sao tự nhiên lại rắc rối vậy nè? Một lát sau rậm bước đi vào. Bịch, sao vậy? Đột nhiên nó té chúi nhủi xuống đất. Lại chuyện gì nữa vậy? Đầu óc sao choáng váng thế này? Cượng mình ngồi dậy trên bãi cỏ, nó vỗ vỗ vào trán. Trời đất đang quay vòng vòng xung quanh. Đây là lần thứ ba trong tuần nó bị vậy rồi. Bịch, nó ngã lần nữa. Nhưng lần này thì nó nằm luôn. Mê man rồi, tỉnh dậy trên một chiếc giường toàn màu trắng. Nó hơi hơi mở mắt ra, Trang hả, anh tỉnh rồi à? Hát, nhỏ đâu, đưa mắt khắp cả căn phòng, không có, ở đây chỉ có nó và Trang thôi, mà sao mắt Trang đỏ hoe vậy, Trang khóc hả, không có tiếng trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy nó, Trang bật khóc nức nở. Trang nè, sao vậy, nó đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ mà có ở đây thì chết mất thôi, vẫn không trả lời, Trang nấc từng tiếng thật lớn trên vai nó. Chậm chậm gỡ tay cô bé ra, nhưng bỗng nó dừng lại, nó vừa thoáng thấy có cái hồ sơ ghi tên nó trong chiếc túi sách sau lưng Trang. Mặc cho cô bé úp mặt rơi lệ ướt cả bờ vai mình, nhẹ nhẹ nó với lấy cái hồ sơ. Bệnh án hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để coi thử coi, anh lấy khi nào vậy? Trang vừa ngước mắt lên, hốt hoảng khi thấy nó buông tờ bệnh án rơi xuống đất. Đôi mắt thần thờ, hậu quả của một thời phiêu bạt, của một thời đổ máu. Nó bị nhiễm trùng máu, lâu dần đã biến thành ung thư rồi. Ung thư máu hả? Hình như ung thư là sẽ chết, hình như ung thư không chữa được. Anh đừng lo mà, sẽ có cách thôi mà. 5 bộ, 10 bộ, 20 bộ, nó không nói gì cũng như không còn nghe thấy gì nữa. Bất ngờ nó lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống. Trang nè, gì, vậy anh, việc này chỉ có tôi và Trang biết thôi. Trang hiểu không? Ý anh là đừng nói cho ai sao? Nhưng, như vậy, giúp tôi đi, tôi xin đó, phân vân một lúc lâu Trang khẽ gật đầu, nó mỉm cười, cảm ơn nhiều lắm, cượng dậy bước xuống giường, nó choàng cái áo khoác vào rồi đi ra cửa. Trang giật mình chạy theo. Anh đi đâu vậy? Còn đang mệt mà, tôi về trường, đến giờ đón nhỏ rồi. Nhưng, hem sao đâu, tôi là Châu mà còn khỏe lắm. Nói rồi nó mở cửa đi ra. Trang luống cuống chạy theo, mặt thoáng nét buồn. Đột nhiên nó dừng lại. À hát, Trang đi ra trước đi. Tôi ra sau liền, anh làm gì vậy? Tôi có chút chuyện, Trang cứ đi đi, tôi theo liền. Hơi do dự, rồi Trang đi ra, nó quay ngược lại, mở cửa căn phòng có ghi trước cửa. Bác sĩ trực ban, đặt tập bệnh án của mình lên bàn. Nó hỏi người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trên ghế. Bác sĩ, ông là người vừa xét nghiệm cho tôi phải hem? Đẩy gọng kính lên một chút, vị bác sĩ đọc lướt bệnh án trước mặt. Rồi khẽ gật đầu, vâng, chính tôi, cậu cần gì, sao? Tôi muốn hỏi một câu. Cậu cứ hỏi, cổ họng nó khô quá, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó chầm chầm, tôi muốn hỏi, còn bao lâu nữa, im lặng, một người bác sĩ không được phép làm bệnh nhân của mình lo âu. Ông trả lời tôi đi, làm ơn đi mà, ông hem nói thì tôi đi bệnh viện khác hỏi cũng vậy thôi. Tôi xin ông đó bác sĩ, trả lời sự thật đi, trầm ngâm một lúc lâu, vị bác sĩ khẽ đằng hắng. 2 năm, đôi khi không tới, cậu rơi vào giai đoạn cuối rồi. Có thể là, 1 năm rưỡi hoặc 1 năm, im lặng, cả không gian như ngừng chuyển động nơi nó. 2 năm, hoặc 1 năm, nó chỉ còn chừng đó thời gian trên đời thôi sao? Cuộc chơi sắp kết thúc à hát, cảm ơn bác sĩ, tay cầm tập hồ sơ. Nó bước ra khỏi phòng mà trời đất quay cuồng xung quanh. Taxi đưa nó và Trang về trường, đi nhanh vào sân, nó thấy nhỏ đang đi ra. Anh đi đâu sáng giờ vậy hả? Suốt ngày toàn lông bông hem à hát, cô bé hơi nhăn mặt. Nó gãi gãi đầu, ết dây, tôi đi, công tác chút mờ, công tác gì, con nít, hỏi chi, chuyện người lớn chưa bộ, xí ghi, hem thèm, nhỏ chun mũi, nhưng mờ anh đi, công tác, về có quà cho em hem dậy, ây cha, quà gì, đây trai, lục lọi khắp người, chẳng có cái chi hết, à hát có, nó cười cười nhìn nhỏ, đưa tay đây, xòe tay ra trước mặt nó, nhỏ hơi tò mò, rút từ trong túi ra, đặt vào tay cô bé. Gói thuốc lá, cho nhỏ đó, véo lưng nó một cái thật đau, bị dụ rồi, cô bé bư bư. Hứ, dám đưa em cái này hả? Anh hư lắm nghe, ết dây, nhỏ hem lấy thì thôi. Đỡ tốn, đang tính cất lại vào túi thì nhỏ giật lấy gói thuốc. Đưa đây, em lấy cho anh hết hút luôn. Ghét, trời đất, giỡn chơi thui mờ lấy luôn hả, sao tính tình? Thiệt thà, quá dậy, lái xe đưa nhỏ đi mà mặt mũi nó buồn hiu. Tự nhiên chơi, ngu, làm nãy giờ nhịn thuốc. Xui tè, đường về bên kia mờ. Nhỏ ngạc nhiên khi nó quẹo xe qua hướng khác. Ết dây, đi chơi với tôi chút đi. Hem được đâu, hôm nay em có nhiều bài về nhà lắm. Để bữa khác nha, nó xịu mặt, giọng bùn bùn năn nỉ. Đi đi mà, xin đó, bữa nay tôi chưa muốn về. Cô bé đắn đo suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau quay sang nó. Đi đâu, đâu cũng được, đi nghen. Nhỏ liếc nó một cái bén ngót. Hứ, hem biết đi đâu mờ cũng rủ, anh giống khủng quá, nó cười cười, lâu lâu tôi bị vậy đó. Xe lăn bánh khắp nơi trong thành phố, tất cả những chỗ mà nó và nhỏ từng đi chơi với nhau. Ngoài trời, mưa bay bay nhẹ hạt, trong xe, nó im lặng cầm lái, lâu lâu lại trộm nhìn cô bé một chút rồi khẽ hát một mình. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà trời đã tối lắm rồi, sau khi đưa nhỏ về nhà, nó lặng yên trước cổng nhìn lên phòng cô bé. Chẳng ai biết nó đang nghĩ gì, chỉ biết rằng đêm đó, nó không về nhà. Cách chương.